Lược Thiên Ký, chương 132, to gan lớn mật, cốc truyện audio.com, Phương tiểu sư huynh tới rồi, đoán chân cốc đệ tử đang bị ép hỏi, tâm tình sợ hãi chí cực chợt mừng như điên, 4-5 người mở miệng kêu to. Ngẩng đầu nhìn lại, không trung bay tới một xám một vàng hai đạo nhân ảnh, chẳng phải chính là Hứa Linh Vân cùng Phương Hành ư? Lại thấy Phương Hành ngồi xếp bằng ở trên lưng một con quạ khổng lồ, người mặc thủy hỏa đạo bào, bên hông buộc một cái hồ lô, tóc buộc đuôi ngựa, chân đi giày da thú, cầm trong tay thanh long bích diễm đao, uy phong lẫm lẫm, cùng Linh Vân sư tỷ phiêu miểu như tiên cùng bay, lại có phong thái như thần tiên quyến lữ. Mà thần kiếm liếc thấy Phương Hành, nhất thời trong lòng run lên, giống như không nghĩ tới Phương Hành nhanh như vậy đã đuổi kịp. Phong Thanh Vi nghe hai chữ quần lót, sắc mặt nhất thời khó coi tới cực điểm. Mà Thiếu Kiếm Minh lại nhìn Hứa Linh Vân cùng Phương Hành sóng vai bay tới, vẻ mặt không vui. Hắc Ưng Bạch Hạc vốn là bỉ rực song phi điểu trong lòng Thanh Vân Tông đệ tử, hôm nay con quạ đen nửa đường xuất hiện kia rốt cuộc là gì? Ha ha, xem các ngươi sầu thảm tựa như mất đồ thế này, bị người ta khi dễ nữa ư. Phương Hành từ trên lưng kim ô nhảy xuống, cười lớn hướng đoán chân cốc đệ tử nói. Đừng có vẻ mặt đưa đám nữa, bản sư huynh tới, các ngươi nói xem ai khi dễ các ngươi, cho ta cái danh sách xem ta giết chết bọn họ trả thù cho các ngươi. Chúng đệ tử Thanh Vân Tông nghe được mọi người sắc mặt đủ loại. Thế mà ngay trước mặt đồng môn đệ tử nói muốn giết người, tiểu quỷ này nói chuyện thật sự không kiêng kỵ gì à. Mà thần kiếm sắc mặt lại càng khó coi, không nhịn được nhìn Thiếu Kiếm Minh một cái, hắn thật sự sợ tiểu quỷ không sợ trời không sợ đất đem mình giết chết, chỉ hy vọng Thiếu Kiếm Minh sư huynh đem biểu hiện của mình mấy ngày qua để mắt. Cầu Phương tiểu sư huynh làm chủ cho ta, Lưu sư đệ đã mất một cái cánh tay, mắt hổ rưng rung, bỗng nhiên nửa quỳ ở trước người Phương Hành, nhanh chóng đem chuyện chính mình mất một cái cánh tay, mới bắt được một con hạt vĩ sư, hết lần này tới lần khác bị thân kiếm trên đường cướp đi nói một lần. Mà những đệ tử đoán chân cốc khác cũng ở bên cạnh tô cáo, ngay cả Ngô Tương Đồng trầm mặc ít nói cũng bổ sung vài chi tiết. Hứa Linh Vân nhìn thoáng qua Phương Hành vừa đáp xuống đã được đoán chân cốc đệ tử vây quanh, khóe miệng dâng lên một nụ cười, cùng bên cạnh Tê Hà cốc đệ tử cùng nhau đi thẳng về phía trước, lơ đãng kiểm lại một chút nhân số, phát hiện không ít cũng có chút yên tâm. Mà Thiếu Kiếm Minh thấy được Phương Hành cùng đoán chân cốc đệ tử nói chuyện bộ dạng, khẽ nhíu mày, lộ vẻ có chút khinh thường, xoay người, lãnh đạm hướng Bì Quân Tử và Phong Thanh Vi phân phó. Nhiệt Xúc đã bị trọng thương, mặc dù chui xuống đất mà đi cũng trốn không xa, mau mau phái người tiến vào núi rừng tìm tòi tung tích của nó. Có người phát hiện, lập tức dùng phi phù làm hiệu không được sai sót. Bì Quân Tử cùng Phong Thanh Vi đều cung kính đáp ứng, mang theo đệ tử trong cốc muốn rời đi, nhưng có một người vẫn nơm nớp lo sợ, vẻ mặt đáng thương nhìn Thiếu Kiếm Minh, không có tính toán đi theo đám bọn hắn, chính là Thân Kiếm. Người còn có chuyện gì? Thiếu Kiếm Minh có chút không nhịn được nhìn Thân Kiếm, lạnh lùng hỏi. Thiếu sư huynh ta, Thân Kiếm có chút lo lắng hướng đoán chân cốc phương hướng nhìn thoáng qua, có chút chần chờ nói. Có việc gì cứ nói, Thiếu Kiếm Minh không nhịn được, cốc truyện audio.com. Nhìn về núi rừng yêu thú cửu giai đã bị hắn đả thương, hắn cũng không muốn bỏ qua cho nó. Kiếm Minh ca ca, là như vậy. Phong Thanh Vi nhìn thoáng qua thùng thỉnh đi tới, thấy Phương Hành chạy tới, nàng cũng biết chuyện không thể nào hòa giải rồi, lại không dám đem chuyện này dối gạt Thiếu Kiếm Minh, vì vậy dứt khoát chủ động đi tới, đem chuyện nhanh chóng nói một lần. Sao, Thiếu Kiếm Minh cũng là lần đầu tiên nghe nói chuyện này, mặt mày có chút không vui, lạnh lùng nhìn Phong Thanh Vi cùng Thân Kiếm một cái. Hai người kia lập tức sợ hãi cúi đầu, mồ hôi trên trán chảy ròng ròng rơi xuống. Hây a, Thân Kiếm tên khốn kiếp, ngươi muốn chết phải không? Đem yêu đan giao ra đây cho ta. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên vang lên Phương Hành chợt quát, lại là hắn đã nghe xong được đoán chân cốc đệ tử kể lại, nhất thời giận tím mặt cầm thanh long bích diễm đao hướng Thân Kiếm đi tới, bộ dáng kia giống như muốn trực tiếp một đao bổ hắn. Thân Kiếm nhất thời sắc mặt đại biến, vội vàng lui về phía sau hai bước, một bên đề phòng Phương Hành, một bên dường như cầu cứu nhìn về phía Thiếu Kiếm Minh. Thiếu Kiếm Minh chau mày, bỗng nhiên chuyển hướng Phương Hành quát lên. Phương Hành, ngươi hồ nháo gì? Phương Hành hướng hắn trợn mắt kêu lên, ta hồ nháo, ai cuối cùng giết chết yêu thú thì người đó cầm yêu đan, chủ ý này ai đưa ra? Thiếu Kiếm Minh điềm nhiên nói, là ta đưa ra, ngươi muốn như thế nào? Phương Hành không sợ chút nào đón ánh mắt của hắn, cười hắc hắc nói. Chỉ hỏi một câu, quy củ này của ngươi có được chấp nhận hay không? Thiếu Kiếm Minh giật mình, nói. Ta Thiếu Kiếm Minh đã nói tự nhiên được chấp nhận. Phương Hành ha ha cười một tiếng, nói. Tốt, lúc trước ta vẫn cảm thấy ngươi quá kém rồi, cùng Linh Vân Sư thì kém quả thực quá xa, bất quá nghe lời này của ngươi, bản thân ta cảm thấy ngươi vẫn có chút bộ dạng của chân truyền đệ tử. các sư huynh đệ Thanh Vân Tông, đều nghe cho kỹ. Tiếu Kiếm Minh nói, ai cuối cùng đem yêu thú giết chết, yêu đan sẽ thuộc về người đó, mới vừa rồi các ngươi cũng nhìn thấy, con Thanh Ngô cửu giai kia đã bị thương nặng, con mẹ nó, đây chính là một viên yêu đan cửu giai thổ thuộc tính A, bản thân yêu đan cửu giai đã giá trị khoảng 4 vạn khối linh thạch, hơn nữa còn là thổ thuộc tính yêu đan, giá trị nhân đôi, chính là 8 vạn khối, nếu như dùng nó để luyện thành đan bán ra, giá trị còn có thể gấp mấy lần, hơn 20 vạn khối linh thạch rồi, con mẹ nó đại tài A, mau mau đi tầm bảo đi. Tiếu Kiếm Minh nghe vậy, nhất thời sắc mặt đại biến, ánh mắt hung hăng rơi vào trên mặt Phương Hành. Tiểu quỷ này đang gây chuyện để Thanh Vân Tông đệ tử phản bội chính mình, quả nhiên là to gan lớn mật. Bất quá, có thể thật sự có người can đảm, vì 20 vạn khối linh thạch phản bội chính mình hay không, Tiếu Kiếm Minh cũng nói không chính xác. Ánh mắt đảo qua, phát hiện sau khi Phương Hành tính toán giá trị, thật đúng là có không ít người mặt hiện lên vẻ kinh dị. Đám người kia, lúc trước có thể hoàn toàn không xem xét ý nghĩ đem yêu đan giữ làm của riêng, nhưng bị Phương Hành nhắc một chút quy củ của mình, lại đem cái yêu đan giá trị tính toán, chỉ sợ cũng sẽ có người động lòng. Tiểu quỷ, ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Thanh Ngô bị Tiếu Kiếm Minh sư huynh đả thương, tự nhiên phải thuộc về Tiếu Kiếm Minh sư huynh. Phong Thanh Vi tức giận vô cùng, hướng Phương Hành hét lớn. Phương Hành mắng, thúi lắm, mới vừa thằng cháu nào nói ai? Góc truyện audio.com Giết yêu thú thì yêu đan thuộc về người đó. Ngươi, Phong Thanh Vi nhất thời mặt chợt đỏ bừng, len lén nhìn Tiếu Kiếm Minh một cái. Chung quanh chúng đệ tử Thanh Vân Tông, nhất thời vẻ mặt khẩn trương, cơ hồ không thể tin được vào lỗ tai của mình. Bọn họ coi như đã phục Phương Hành, lại dám ngay trước mặt Tiếu Kiếm Minh sư huynh mắng thằng cháu nào nói, thật không sợ chết sao. Ngay cả Hứa Linh Vân, cũng có chút bất đắc dĩ thở dài, đầu ngón tay khẽ cầm, chuẩn bị ra tay cứu viện. Mà Tiếu Kiếm Minh, trong mắt Hàn Hoang lộ, mặc dù lúc trước thúc thúc của hắn nhiều lần phân phó tận lực dùng một chút thủ đoạn uyển chuyển, từ trong miệng tiểu quỷ này moi ra bí pháp Bạch Thiên Trượng truyền cho hắn, hơn nữa không tới vạn bất đắc dĩ tuyệt đối không thể dùng sức mạnh, chỉ sợ chọc giận Bạch Thiên Trượng mới vừa bế tử quan, nhưng đáy lòng hỏa khí vẫn ép không được nữa, cho tới bây giờ không người nào dám mắng hắn như vậy. Hắn cũng không nhịn được hoài nghi, chẳng lẽ chính mình 4 năm không về, uy tín ở tông môn hạ thấp xuống trình độ như vậy hay sao? Hắn đã quyết định vô luận như thế nào cũng giáo huấn tiểu vương bát đản này một chút. Tiếu sư huynh, ngươi nói quy củ này, thật sự vậy sao? Đúng vào lúc này, một cái thanh âm nhàn nhạt vang lên, dĩ nhiên là Hứa Linh Vân. Tiếu Kiếm Minh tức giận trong lòng run lên, thầm nghĩ. Linh Vân sư muội chẳng biết tại sao, cùng tiểu quỷ này quan hệ thân cận như thế, ta nếu gắng hướng tiểu quỷ này động thủ, sợ rằng nàng chắc chắn ngăn trở, đáng hận, nàng mặc dù chưa chắc có thể ngăn lại ta, nhưng nếu ta mạnh mẽ động thủ, vậy thì chẳng những đắc tội Bạch Thiên Trưởng sư thúc, tổ tiết như cuồng sư thúc, thậm chí ngay cả đạo lữ tương lai này cũng đắc tội a. Vừa nghĩ như vậy, tức giận trong lòng kỳ dị áp xuống. Tiếu Kiếm Minh một đường gió đạm vân thanh, tiếu ngạo sở vực, lần đầu tiên cảm giác muốn dạy dỗ người ta cũng khó như vậy. Quân tử nhất ngôn, nặng tựa thiên đình, nếu ta nói lời này, tự nhiên sẽ không tính toán gì hết. Tiếu Kiếm Minh lãnh đạm nói, đồng thời lạnh lùng liếc mắt chúng Thanh Vân Tông đệ tử, ánh mắt lành lạnh, ẩn hàm hiếp bức. Trong lòng hắn cũng có ngạo khí dâng lên, cũng không tin thực sự có người dám vì viên yêu đan này, ngỗ nghịch chính mình. Hơn nữa chính mình có nhiều người giúp mình tìm kiếm như vậy, vừa phát hiện Thanh Ngô tung tích lập tức đi giết nó, yêu đan vô luận như thế nào vẫn sẽ lọt vào trong tay mình, muốn cùng chính mình đoạt, tiểu quỷ này căn bản cũng không có tư cách này, Hứa Linh Vân mặc dù có, nhưng nàng thực lực cũng không thể cùng chính mình so sánh, vì vậy chính mình sẽ chấp nhận cái quy củ này, vậy thì như thế nào? Chúng đệ tử Thanh Vân Tông thấy được ánh mắt của hắn, trong lòng nhất thời hoảng hốt. Cho dù một chút người mới vừa còn đang tính toán, trong lòng cũng lập tức xóa sạch ý nghĩ này. Cũng không phải mỗi người cũng giống như Phương Hành như vậy, dám trực tiếp chọc giận Thanh Vân Tông chân truyền đệ tử đại sư huynh Tiếu Kiếm Minh. Các ngươi đi đi tìm được tung tích nhiệt xúc này, phi phù làm hiệu. Tiếu Kiếm Minh rất hài lòng phản ứng của chúng đệ tử Thanh Vân Tông, lãnh đạm phân phó một tiếng. Mọi người chính muốn đi vào núi rừng tìm kiếm, Phương Hành bỗng nhiên cười hắc hắc vừa hô. Ta biết các ngươi cũng không dám đắc tội những người này, bất quá cũng không cần sợ hãi, tìm được tung tích Thanh Ngô này, lặng lẽ truyền. Góc truyện audio.com, tin cho ta cùng Linh Vân Sư Tỷ là được, chỉ cần tin tức chính xác, bất luận là truyền cho ta hay là Linh Vân Sư Tỷ, ta sẽ hội đưa 3 vạn khối linh thạch làm thù lao, hơn nữa giúp ngươi giữ bí mật. Bá, một câu nói kia vừa ra, nhất thời có không ít đệ tử Thanh Vân Tông tâm tư lung lay. Giáp băng, Tiếu Kiếm Minh trên mặt tức giận chợt lóe, dưới chân một khối đá xanh đột nhiên bị hắn đạp nát bấy. Cách chương.